trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 615, chương 619, Lưu Thiện Dã Tâm. Trở về trang sách, không biết có phải hay không là Lưu Nghị ưa thích ăn Tết Quan Nguyên, bởi vì không biết từ khi nào bắt đầu, Đại Hán cảnh nội cũng bắt đầu có cái tập tục này. Mắt thấy năm sắp tới, trong thành Trường An từng nhà răng đèn kết hoa. Lưu Nghị đi tới nơi này cái thời đại nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên chân chính cảm nhận được một cỗ năm vị. Lúc này mới ra dáng sao? Vừa mới trở về, Lưu Nghị nhìn xem trong thành từng nhà răng đèn kết hoa, nhịn không được cười nói. Ngày xưa chính mình người một nhà qua, tuy nhiên náo nhiệt, nhưng cuối cùng vẫn là không có loại kia bầu không khí. Bây giờ tất cả mọi người bắt đầu qua, cảm giác kia liền không giống nhau. Trong thành trên đường phố, năng lượng nhìn thấy không mặc ít bộ đồ mới hài đồng đang chơi đùa vui đùa ầm ĩ. Xa giá chậm rãi tiến lên, đầu đường cuối ngõ nơi thỉnh thoảng có thể nhìn thấy mũi cao thâm mục Tây vực nhân gương mặt ăn mặc hán phục, cho người ta cảm giác có chút quái, nhưng đi tại trên đường phố bách tính lại cũng không cảm thấy quái. Thậm chí còn năng lượng bình thường giao lưu, đại khái cũng là không cảm thấy kinh ngạc đi. Tham kiến Tư Không, một tên hoạn quan mang theo một đội tùy tùng ngăn trở Lưu Nghị xe ngựa. Ngươi là? Lưu Nghị nhìn trước mắt hoạn quan, có chút quen mắt, lập tức nhưng là nhận ra. Hoàng Hảo, đúng vậy, Hoàng Hảo gật đầu thi lễ. Đối Lưu Nghị khom người nói, bệ hạ sớm biết Tư Không hôm nay sẽ đến, đặc mệnh nô tỳ đến đây nghênh đón. Tư Không có thể thẳng vào cung trong gặp mặt bệ hạ. Ồ, Lưu Nghị gật gật đầu, đối Lữ Linh Khởi nói, phu nhân về trước đi. Lữ Linh Khởi gật gật đầu, đưa mắt nhìn Lưu Nghị nhảy xuống xe viên về sau, xe ngựa chậm rãi rời đi. Bệ hạ vì sao như thế vội vàng triệu kiến lão thần? Lưu Nghị bên trên Hoàng Hảo chuẩn bị kỹ càng xe ngựa, nhìn xem ngoài xe đường, thuận miệng dò hỏi, Tư Không có chỗ không biết, năm gần đây ta hướng lão tướng lần lượt ly thế, hiện hữu đại tướng quân, phiếu kỵ tướng quân cùng vệ tướng quân, sau có Trương Nhâm, Nghiêm Nhan các loại lão tướng. Bây giờ ta hướng binh lực cường thịnh, lương thảo sung túc, trong triều đã có đại thần đề nghị xuất binh hổ lao, liên hợp Đông Ngô phạt diệt Tào Ngụy. Làm sao một đám lão tướng ly thế? Trừ Ngụy Diên, Quan Bình hai vị tướng quân bên ngoài, đã mất người có thể thống soái đại quân. Lần này Tư Không trở về, bệ hạ có ý mời Tư Không thống soái tam quân. Hoàng Hảo liền vội vàng khom người nói, tính toán ra, năm đó đi theo Lưu Bị tướng lĩnh, đến bây giờ còn sống, cũng liền chỉ còn lại có Triệu Vân, Trần Đáo, Hoàng Trung cùng Ngụy Diên, Quan Bình. Hoàng Trung đã gần trăm, cho dù có tâm xuất chinh cũng khó đảm nhiệm. Triệu Vân thủ vệ Tây Lương, giám thị Vân Châu, tiên ti bên này có động tĩnh, Triệu Vân cũng phải quản. Hiện tại có thể điều động đại tướng cũng chỉ có Trần Đáo, Ngụy Diên, Quan Bình những người này. Đương nhiên, xuống chút nữa một đời, nhân tài vẫn là không ít. Quan Hưng, Trương Bao, Triệu Nghiễm, Triệu Thống, Ngụy Sương, Ngụy Vinh, Hoàng Vinh những nhị đại này bây giờ mức độ đều không kém. Còn có văn võ song toàn Đặng Ngải, Khương Duy, cùng những năm này các nơi thư viện bồi dưỡng được người tới mới. Ngoài ra năm đó tuổi trẻ tướng lĩnh như Ngô Ban, Trương Dực, Trương Nghi, Liêu Hóa, bây giờ cũng là trong quân cột trụ, tướng lĩnh đội hình bên trên. Đại Hán nếu cũng không thiếu, nhưng Đại Hán bây giờ lại khuyết thiếu soái tài. Nếu từ Hán Linh Đế thời kỳ đến bây giờ, nửa cái thế kỷ thời gian bên trong, nhìn chung thiên hạ, có thể xưng soái tài theo Lưu Nghị liền ba cái rưỡi. Tào Tháo quên một cái, Chu Du quên một cái, Lục Tốn quên một cái, Lưu Bị năng lượng quên nửa cái, Đừng nhìn Lưu Bị nửa đời trước rất uất ức, nhưng Lưu Bị nửa đời trước một mực đang giống như Tào Tháo cứng rắn đòn khiêng. Cố nhiên một mực đang thua, nhưng trên thực tế cũng một mực đang tiến bộ. Với lại Lưu Bị đang dùng người phương diện thật không có đến chọn. Có thể biết người, cũng dám dùng người, càng dám ủy quyền. Về phần nói là vì sao chỉ có thể coi là nửa cái. Lưu Bị tại quan sát cục diện bên trên không bằng mặt khác ba cái. Nếu như có thể đem Lưu Bị cùng Gia Cát Lượng hợp nhất lời nói, vậy thì hoàn mỹ. Từ nơi này phương diện xem ra, Giang Đông nhân tài chất lượng là thật cao. Trước sau hai vị đô đốc đều có soái tài, trung gian Lỗ Túc, Lữ Mông cùng Chu Nhiên cũng là năng lực xuất chúng. Mà Đại Hán bên này, nếu chưa từng có qua chân chính soái tài, Quan Vũ tác chiến lợi hại, nhưng quá đơn độc, làm thống soái, năng lực tác chiến là một mặt, thức nhân dùng người cũng là một cái trọng yếu khảo hạch nhân tố. Ở phương diện này, vô luận Quan Vũ vẫn là Mã Siêu, Trương Phi đều nghiêm trọng lệch khoa, chính mình lợi hại, nhưng thủ hạ có rất ít người nào năng lượng sáng chói. Cho dù là Bàng Đức nhân vật như vậy, tại Mã Siêu thủ hạ thời điểm cũng rất khó tách ra chính mình quang mang tới. Mà Tam Quân thống soái khẳng định là mấy vạn mấy chục vạn binh mã. Không có khả năng cũng là binh, như thế nào điều hành tướng lĩnh không phải đơn giản vứt mấy cái lệnh tiễn là được. Tướng lĩnh ở giữa hiệp đồng, phải chăng có mâu thuẫn, như thế nào lẫn nhau xúc tiến. Đây đều là nguyên soái muốn cân nhắc vấn đề. Thứ này, thiên phú rất trọng yếu. Bây giờ xem Hoàng Hạo nói, Lưu Thiện là hy vọng chính mình ấn soái. Cái này gọi Lưu Nghị có chút giờ khóc giờ cười. Bệ hạ quá mức xem trọng ta. Lưu Nghị thở dài nói, Tư Không khiêm tốn, Tư Không từ gia làm quan đến nay, mỗi chiến tất thắng, chính là ta Đại Hán xương cánh tay. Hoàng Hạo cười nói, Lưu Nghị quay đầu, xem Hoàng Hạo liếc một chút, tiểu tử này có dã tâm, cho tới nay cũng là Lưu Thiện tâm phúc, nhưng lại rất ít toát ra kiêu ngạo thái độ. Tại Lưu Nghị, Gia Cát Lượng, Bàng Thống trước mặt những người này càng nhu thuận, cũng tới sự tình, gian thần vẫn còn không tính là có chút tiểu thông minh, nhưng năng lực không đủ. Muốn làm gian thần cũng phải có năng lực. Tuy nhiên thật gặp được hôn quân lời nói, loại người này xác thực cũng đáng sợ. Tư Không cớ gì như vậy xem nô tỳ. Hoàng Hạo bị Lưu Nghị xem có chút sợ hãi trong lòng, khom người nói, người chẳng lẽ cho là ta không biết người bên ngoài sau lưng nói như thế nào ta? Lưu Nghị cười lắc đầu nói, Thiết Bích tướng quân, đây là xuôi tai thuyết pháp, không dễ nghe cũng có, xúc đầu ô quy loại hình. Lưu Nghị từ gia làm quan đến bây giờ, thường thắng bất bại nguyên nhân nếu rất nhiều người đều rõ ràng. Đó là một đường sợ đi ra, gặp được yếu liền khi dễ, gặp được mạnh vậy cũng chỉ có một cái sách lược. Thủ, tiến công trước tiên mặc kệ, trước tiên kinh doanh doanh trại, cầm doanh trại xây kiên cố vô cùng. Sau đó lại củng cố hậu cần, để cho địch nhân không có cơ hội có thể thừa dịp. Lại sau đó cũng là hao tổn đến ngươi tâm hoảng ý loạn, sau đó lại nghĩ biện pháp âm ngươi, coi như bị khám phá cũng không cần gấp, dù sao sẽ không hao tổn quá nhiều người. Nhưng thành công, vậy coi như là lấy tiểu bác lớn, lấy Đại Hán trang bị phương diện dẫn trước trình độ lại thêm Lưu Nghị ô quy chiến pháp. Tào Tháo năm đó đều không triệt, bao nhiêu danh tướng là bị Lưu Nghị dạng này chiến pháp cho miễn cưỡng mài chết. Hạ Hậu Huyên, Tào Hồng, Lưu Nghị đã không nhớ ra được. Cái này binh pháp nô tỳ cũng không hiểu, nhưng nô tỳ biết, cuối cùng là Tư Không thắng. Hoàng Hạo ngượng ngùng cười một tiếng, đối Lưu Nghị khom người nói, đúng vậy a, ta thắng tương đương Lưu Nghị thở dài. Được làm vua thua làm giặc, không quan tâm thủ đoạn có bao nhiêu uất ức, nhưng cười đến cuối cùng mới là bên thắng. chỉ là hắn có chút thay những người đó bi ai. Nguyên bản bọn họ có thể danh dương thiên hạ, nhưng bởi vì chính mình có chỗ bẩn, hắn năng lượng nghĩ đến hậu thế đối với mình cái nhìn. Liền như là Lưu bị khóc lên thiên hạ, Lưu Nghị cầu thả đi ra nguyên soái. Tuy nhiên Lưu bị giang sơn, thật đúng là không phải khóc lên. Tại Lưu bị dưới trướng 20 năm, Lưu bị thức nhân, dùng người bản sự cùng có can đảm ủy quyền khí phách. Từ xưa đến nay minh quân cũng không có mấy cái có. Hai người có một dựng không có một dựng nói chuyện, rất nhanh đến hoàng cung. Lưu Nghị đang muốn xuống xe, lại bị Hoàng Hạo ngăn lại. Tư không, bệ hạ nói, tư không có thể đón xe lên điện. Hồ nháo, Lưu Nghị đẩy ra Hoàng Hạo nói, quy củ cũng là quy củ, há có thể bởi vì một mình ta phá đi. Lưu Nghị trong lòng vẫn là có cảnh giác, ai biết đây có phải hay không là Hoàng Hạo tiểu tử này cho mình đào hầm. Chính mình 7 năm không tại triều đường, bây giờ dù sao cũng hơi lạ lẫm, nếu là bị vũng hố, xuyên qua trước đại bất kính tội, nói liên tục lý địa phương đều không có. Từ càng xe bên trên nhảy xuống, Lưu Nghị dựa vào lễ nghĩa, để cho Hoàng Hạo tiến đến thông suốt bẩm về sau. Vừa rồi đi vào điện, 32 tuổi Lưu Thiện, nhìn qua so năm đó thành thục rất nhiều, chỉ là sống cung trong, thân thể có chút mập mạp, sắc mặt cũng có chút ám trầm. Dù sao thời đại này không có gì giải trí, khi trời tối, duy nhất giải trí cũng là tạo nhân, tăng thêm thiên tử thân phận, hắn ở phương diện này có đầy đủ tư nguyên. Bề tôi, Lưu Nghị, tham kiến bệ hạ. Lưu Nghị đi vào trong điện, khom người nói, tư không mau mau xin đứng lên. Lưu Thiện trên mặt lộ ra nụ cười, liền vội vàng tiến lên cầm Lưu Nghị đỡ dậy. Bây giờ cũng không phải tảo triều, tư không không cần như thế giữ lễ tiết, quân thần chi lễ không thể phế. Lưu Nghị lắc lắc đầu nói, hắn những năm này công lao thật có chút lớn, với lại bây giờ đứng hàng tam công, muốn giải trừ thiên tử lo lắng, một là đừng đụng quyền lợi, đừng đi qua giới hạn, thứ hai thì là tuân thủ nghiêm ngặt quân thần chi lễ, đây cũng là tự bảo chi đạo. Tóm lại, tuyệt không thể để cho thiên tử ở trên thân thể ngươi cảm nhận được một tia uy hiếp. Tư không khi nào cũng biến thành như vậy bảo thủ. Lưu Thiện cười khổ lắc đầu. Tư không những năm này kinh doanh Tây vực, vì ta Đại Hán khai cương thác thổ. Chẫm nếu không biết nên như thế nào cảm tạ tư không. Bệ hạ lời ấy sai rồi. Lưu Nghị nghiêm mặt nói. Bề tôi bản bố y. Tiên đế không lấy bề tôi ti tiện, lấy hậu lễ chờ đợi bề tôi. Bề tôi vì là Đại Hán tận trung, vốn là chuyện đương nhiên, làm sao có thể dành công tự ngạo. Tư không cao nghĩa, Lưu Thiện thở dài một tiếng, lôi kéo Lưu Nghị nói. Tư không tại Tây vực những năm này, lao khổ công cao, lần này hồi triều, vốn không nên quấy nhiễu tư không. Nhưng hôm nay thiên hạ cục thế phong vân tái khởi, chấm đành phải mời tư không đến đây thương nghị. Ô, Lưu Nghị nhìn về phía Lưu Thiện nói, chẳng lẽ Tào Ngụy lại có dung chuyển? Lưu Thiện gật đầu nói, giấu tại Ngụy cảnh mật thám mật báo, Tào Duệ bệnh tình nguy kịch. Lưu Nghị nghe vậy, thần sắc nhất động, Tào Duệ làm Tào Ngụy trên thực tế đệ tam nhậm hoàng đế. Tuổi nhỏ kế vị, năng lực tuyệt đối không tệ, những năm này cũng rất có hành động, nhanh như vậy cũng phải treo. Tính toán ra, cũng mới 35 tuổi a. Lần này chấm vì là tư không cùng phiếu kỵ tướng quân làm mai mối. Một người xác thực muốn thúc đẩy chuyện tốt, cả hai cũng là hy vọng mượn cơ hội này, điều tư không hồi triều, chuẩn bị xuất binh nhờ vào đó chiến bình định bên trong. Lưu Thiện nhìn xem Lưu Nghị, Lưu Nghị lần thứ nhất từ Lưu Thiện trong mắt cảm nhận được tên là dã tâm tâm tình tại phóng thích. Xem ra bệ hạ đã sớm chuẩn bị. Lưu Nghị nhìn xem Lưu Thiện cười nói, hộ hung nô trung lang tướng Bàng Đức đã bí mật tại Định Tương đóng quân. Phục ba tướng quân Mã Đại đóng quân tại Cửu Nguyên. Tiên Ti nếu có dị động, hai người cùng lúc xuất binh. Ngoài ra Sanh Trì Tân quân đã tới Tả Phùng Dực. Bên ngoài trinh 5 vạn thục quân, 7 vạn quan trung quân đi vào Hà Lạc, Nam Dương, Kinh Châu cũng được 8 vạn binh mã thôn làng tại Nam Dương. Ngoài ra còn có 2 vạn thủy quân thôn làng Vu Nhạc Dương. Vân Châu binh mã, Sanh Trì Tân quân, thục quân, quan trung quân, Hà Lạc quân, Nam Dương quân, Kinh Châu quân, Lưu Nghị nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Lần này, trên cơ bản Đại Hán có thể điều động binh mã, đều bị điều đi ra, chừng 30 vạn chúng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.